Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 374, đồ đần. Biến thái, chờ Đông Vũ các nàng rời đi, Bán Hạ liền quay đầu nhìn về phía Phương Sóc nói: "Sư huynh đột nhiên có rảnh rỗi?" Phương Sóc gật đầu, không nói gì, cũng nói không ra nói. Bán Hạ cũng không nói gì, bọn hắn cứ như vậy đứng tại trên ban công, sau đó nhìn mưa bên ngoài, bọn hắn sóng vai đứng thẳng, bả vai cơ hồ là sát bên. Bán Hạ đột nhiên cảm giác có chút hâm mộ sư huynh của nàng. Cầm điếc chính là tốt, lúc này đều không cần suy nghĩ muốn hay không nói chút gì. Bất quá nàng cũng còn tốt, nàng cảm thấy mình cũng không cần nói chút gì. Cứ như vậy đứng đấy liền tốt. Trận mưa này cho bọn hắn một loại im ắng ăn ý, phảng phất không muốn dẫm vào trận mưa này vết xe đổ. Giao Giao các nàng ở phía sau vụng trộm nhìn xem, sư phụ bọn hắn vì cái gì không nói lời nào đâu. Đông Vũ mắt trợn trắng, Bán Giao Giao, ngươi là thế nào lên làm nhân vật chính? Sóc mà là câm điếc. Giao Giao, nàng quên đi. Ly Lạc ở một bên cười nói, dạng này là đủ rồi, đi thôi, cho các ngươi nấu bát mì ăn. Đông Vũ tự nhiên rất vui vẻ, Ly Lạc nấu mặt thế nhưng là ăn rất ngon, Giao Giao cũng là cao hứng. Ly Lạc tiền bối nấu bát mì có rất ít, trời sắp sáng lên, nhưng là mây đen y nguyên dày đặc, mưa to vẫn đang hạ. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, hắn dùng toàn lực ngừng lại nước mắt, tinh thần của hắn cũng có chỗ khôi phục. Sau đó Trịnh Dược đem Hạ Thiên Ngữ để tay tiến trong chăn. Hắn thì chậm rãi ra khỏi phòng. Hắn không có đi đâu, chỉ là đi tới trên ban công. Bên ngoài đổ mưa to, hắn cần dừng lại trận mưa này. Sau đó hắn vươn tay, một chỉ điểm hướng chân trời, bình tĩnh nói, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, giờ khắc này, chỉ cần còn tại nhìn xem mưa người, đều nhìn thấy trong mây đen xuất hiện một chỗ hình tròn thiếu hụt, như là bị người nào ấn mở đồng dạng, mà như vậy cái thiếu hụt xuất hiện, ánh nắng bắt đầu chiếu rọi xuống tới, sau đó quang mang vòng tròn bắt đầu khuếch tán, cái này vòng tròn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, quét sạch toàn bộ tu chân giới. Sau cơn mưa trời lại sáng, thất thải cầu vồng ngang qua chân trời. Tại rất nhiều người xem ra, đây quả thực là thần tích. Trịnh Dược thu tay lại, hắn đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì, hoặc là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Hắn chỉ là nghĩ đứng như vậy. Bán Hạ chỗ ở, Phương Sóc cũng rời đi. Bọn hắn cứ như vậy đứng một đêm. Bán Hạ nhìn xem trước mặt một cái tiểu quả đông lạnh, trên mặt lộ ra mỉm cười. Sư huynh vẫn là như vậy. Hắn cũng không biết mình không ăn thạch rất nhiều năm. Sau đó Bán Hạ mở ra cái này phổ phổ thông thông tiểu quả đông lạnh, đắc ý bắt đầu ăn. Quả nhiên sư huynh vẫn là sư huynh, chưa bao giờ thay đổi. Nàng cũng giống vậy, chưa bao giờ thay đổi. Hạ Thiên Ngữ nhíu mày, sau đó chậm rãi mở to mắt, nàng xem xét trời đã sáng, bất quá Trịnh Dược chạy đi đâu rồi? Hạ Thiên Ngữ dự định đi ra xem một chút, gia hỏa này có phải hay không chạy tới làm điểm tâm? Chỉ là vừa mới đi ra thời điểm, nàng liền thấy Trịnh Dược đứng tại trên ban công thất thần ngẩn người. Hạ Thiên Ngữ đi tới, sau đó có chút gánh thầm nghĩ, thế nào? Âm trầm, quái dọa người. Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, sau đó trực tiếp đưa tay đem Hạ Thiên Ngữ ôm vào trong ngực, vuốt ve rất căng. Hạ Thiên Ngữ giật nảy mình, bất quá vẫn là vỗ Trịnh Dược phía sau lưng nói, tốt tốt, không sao. Trịnh Dược ôm Hạ Thiên Ngữ, rất bình tĩnh mở miệng, có việc chính là ngươi, ta thế nào? Hạ Thiên Ngữ có chút không hiểu, nàng cảm thấy Trịnh Dược khẳng định là nhìn thấy điều ước, lúc này mới biến thành dạng này. chỉ là rất nhanh Hạ Thiên Ngữ liền nghe đến để nàng sợ. Ngươi nhanh đến muộn, Hạ Thiên Ngữ phủ một chút, sau đó đẩy ra Trịnh Dược, lớn tiếng nói, a, Trịnh Dược, ngươi tên bại hoại này, ngươi cũng không sớm một chút nhắc nhở ta. Trịnh Dược mỉm cười nhìn Hạ Thiên Ngữ, không nói gì. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên muốn đi thay quần áo sau đó đi học. Bất quá nàng vẫn là lo lắng mắt nhìn Trịnh Dược nói. Ngươi thấy được kia ba đầu điều ước. Vừa mới nói xong Hạ Thiên Ngữ liền sửng sốt một chút. Nàng nói ra khỏi miệng. Cho nên, Trịnh Dược thật thấy được. Trịnh Dược gật đầu, thấy được, không cho phép suy nghĩ nhiều. Hạ Thiên Ngữ nói, Trịnh Dược mỉm cười gật đầu. Không nghĩ ngợi thêm, Hạ Thiên Ngữ do dự một chút, sau đó cúi đầu ngượng ngập nói, ngươi nếu là không vui vẻ, ta, có thể để ngươi nhìn đổi, ta không muốn xem. Hạ Thiên Ngữ vẫn chưa nói xong, Trịnh Dược trực tiếp liền cự tuyệt, sau đó Hạ Thiên Ngữ liền nổi giận, Trịnh Dược ngươi tên bại hoại này, đồ đần, đầu đất, không để ý tới ngươi. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ cười, là thật cười, hắn không có cho mình hạ cái gì lời thề, bởi vì đều là không cần, hắn đối Hạ Thiên Ngữ chưa từng có giữ lại qua, cho nên hắn không biết nên làm sao đối Hạ Thiên Ngữ càng tốt hơn, càng không biết làm sao đi đền bù Hạ Thiên Ngữ, hắn cũng đền bù không được. Hạ Thiên Ngữ thay xong quần áo về sau, mặc giày nói, ta buổi chiều không có lớp, giữa trưa nhớ kỹ đi đón ta, sau đó trở về làm cho ngươi ăn ngon. Được, Trịnh Dược gật đầu nói, chờ Hạ Thiên Ngữ đi học. Trịnh Dược ăn vị ở trên ghế salon xem TV, trên thực tế chính là đang ngẩn người. Hắn chỉ là nghĩ yên lặng một chút, chỉ là vừa mới không bao lâu, điện thoại lại đột nhiên vang lên, xem xét là Hạ Thiên Ngữ gửi tới tin tức. Hiện tại Hạ Thiên Ngữ nghịch ngợm biểu lộ, Trịnh Dược yên lặng điểm bảo tồn. Sau đó dự định hồi phục, chỉ là vừa mới gõ xong chữ, Hạ Thiên Ngữ lại phát tới một đầu tin tức, vừa mới có phải hay không đem ta ảnh chụp giữ. Ta nhìn thấy điện thoại di động của ngươi thật nhiều hình của ta. Biến thái, Trịnh Dược, sau đó hắn xóa đã đánh chữ, trở về câu, ta tồn lão bà của mình ảnh chụp. Cũng thay đổi thái rồi. Rất nhanh Hạ Thiên Ngữ lại trở về. Ta không phải lão bà ngươi thời điểm. Ngươi liền bắt đầu cắt. Ta đều biết. Con nói không phải biến thái. Sau đó Trịnh Dược screenshot mình album ảnh. Phát đi qua sau. Lại phát một đầu tin tức quá khứ. Ngươi nhìn. Ta cái này còn có rất nhiều anime nữ tính hình ảnh. Cất giữ hình ảnh là một cái bình thường yêu thích. Đây không phải biến thái. Cái này còn không phải biến thái. Trịnh Dược ngươi xong. Ngươi thế mà cõng ta cất như thế những nữ nhân khác ảnh chụp. Hạ Thiên Ngữ khi còn bé sinh khí biểu lộ. Hạ Thiên Ngữ về nhanh vô cùng. Trịnh Dược đều cảm giác bên kia Hạ Thiên Ngữ có phải hay không bảo tẩu. Vì mình an nguy, Trịnh Dược chỉ có thể sớm một chút giải thích. Cái này đều không phải là người. Các nàng đều là trang giấy người cũng không phải là người, kia nhà sản xuất có phải hay không người, nhân yêu cũng là người a. Đây là bán hạ trả lời, Trịnh Dược phát hiện mình thế mà không cách nào phản bác. Đây không phải cố tình gây sự sao? Tốt a, ta xóa những nữ nhân khác còn không được nha. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, Hạ Thiên Ngữ hồi phục rất nhanh. Giữ lại giữa trưa ta đến bên trên, ngươi phải xem lấy ta xóa, đau lòng chết ngươi, đi học, muốn bị sư phụ bắt, còn có, nhớ kỹ muốn ta sẽ nhớ ngươi. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ phát, cảm giác thật vui vẻ, ta cũng thế. Sau đó Hạ Thiên Ngữ liền không có về. Trong trường học, Hạ Thiên Ngữ đưa di động cất kỹ, nàng có chút bận tâm, đồ đần. Cũng đừng một người lại giàu dĩ không vui. Không phải ta đều không tâm tình hảo hảo lên lớp. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.